Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, phòng ngừa chu đáo. Lữ Bố không đồng ý Tưởng Can phán đoán, nhưng hắn rất ưa thích Tưởng Can cái này người, đã khiêm tốn lại tự tin, từ trong ra ngoài lộ ra chân thành cùng thân cận, không giống những cái kia danh sĩ mắt cao hơn đầu. Cố ý dùng chút trang nhã từ ngữ, lộ ra cách người ngàn dặm bên ngoài ngạo mạn. Hai người vừa nói vừa cười, đi vào trung quân đại trướng. Trương Liêu cùng Tần Nghi Lộc đã thu thập xong, trong đại trướng chỉnh chỉnh tề tề, gọn gàng. Lữ Bố hoàn toàn yên tâm, nhiệt tình mời Tưởng Can nhập sổ. Phân chủ khách ngồi xuống, Lữ Bố hướng Tưởng Can giới thiệu dưới trướng tướng lãnh. Nghe đến Tần Nghi Lộc tên lúc, Tưởng Can, a, một tiếng, đặc biệt nhìn thêm Tần Nghi Lộc liếc một chút, Tần Nghi Lộc trong lòng nghi hoặc, lại không tiện hỏi nhiều, Tưởng Can ngay sau đó chính thức cho thấy ý đồ đến. Cũng dâng lên danh mục quà tặng, có Nam Dương Sinh tinh chế áo giáp 2 bộ, đao 5 thanh, xe ngựa 10 chiếc, giấy 5.000 mai, mỹ tửu 100 thạch. Hắn đặc sản nhiều như rừng mấy chục hạng. Lữ Bố đại hỉ, mệnh Tần Nghi Lộc lập tức đi tiếp thu. Lữ Bố nói ra, Tử Dực đến Quan Trung lâu như vậy, chắc hẳn đã uống qua Quan Trung tửu, không bằng chúng ta cùng một chỗ nếm thử Nam Dương tửu. Tưởng Can cười lấy gật gật đầu, trước khi hắn tới đã trải qua nghe ngóng qua. Lữ Bố bây giờ tại Trường An thời gian không dễ chịu, Lương Châu quân thực lực mạnh, Tịnh Châu quân bị gạt bỏ, quân lương cung ứng đã căng thẳng, hẳn là không dư thừa lương thực đến cất rượu. Nếu không phải như thế, Lữ Bố tuyệt sẽ không nói ra như thế mất mặt lời nói. Cầm vừa lấy được lễ vật đến chiêu đãi khách nhân, hắn nhưng là cái thích sĩ diện người, lại ở trong quan trường lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy cơ bản đạo lý vẫn là hiểu. Một đồng tiền bức tử anh hùng hán, không có tiền là chống đỡ không nổi mặt mũi tới. Thời gian không dài, Tần Nghi Lộc phái người đưa tới 2 vò tửu. Vò rượu phía trên nắp đất còn không có mở, đã đầy trướng phiêu hương. Lữ Bố cùng chư tướng bị vạch đến con sâu tham ăn bất an, từng cái hận không thể lập tức khai tiệc. Tưởng Can thừa cơ quan sát mọi người, gặp bọn họ bộ dáng như vậy, không khỏi cười thầm. Theo Lữ Bố bản thân bắt đầu, những người này đều xuất thân hàn vi, đối các loại lễ tiết lạnh nhạt cực kỳ, cùng những cái kia giảng lễ thế gia xác thực nói không đến cùng đi. Cùng với quân nhân, nói thơ văn ca phú khẳng định không được. Tưởng Can bản thân hơi thông võ nghệ, không tính là cao thủ, có điều hắn khẩu tài tốt, đem tôn sách đám người cùng người giao thủ cố sự nói hết mọi chuyện, nói đến rất sống động, phảng phất thấy tận mắt. Lữ Bố bọn người nghe được rất mê mẩn, đối tôn sách võ công cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Nói với Tưởng Can tôn sách tay không thả đối thiên hạ vô địch, hắn biểu thị còn nghi vấn. Tuy nói hắn mạnh nhất vũ kỹ cũng không phải là tay không đối đầu, thế nhưng là thân thể đại lực không lỗ, hắn lại đang lúc trung niên, không tin mình sẽ thua bởi tôn sách. Cái này thiên hạ đệ nhất tên tuổi vô luận như thế nào cũng muốn tranh một chuyến. Nói nửa ngày, Lữ Bố mới nhớ tới chính sự, hỏi Tưởng Can ý đồ đến. Tưởng Can nửa thật nửa giả nói ra, vừa rồi tại cửa doanh trước, ta đã nói qua, ta là tới thăm dò hư thực. Lữ Bố cười nói, vậy ngươi bây giờ nhìn qua, cảm giác như thế nào? Tưởng Can cố ý trầm mặc một lát, ôn hầu, vậy ta thì thẳng thắn, chính làm như thế. Lữ Bố phất phất tay, cười to nói, ta ghét nhất những cái kia nói một đàng là một nẻo ngụy quân tử. Tử Dực không cần kiêng kỵ, có cái gì thì nói cái đó, nếu như ôn hầu một mình lãnh binh, binh lực tương đương, lương thảo sung túc, thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa. Như ôn hầu tại người khác dưới trướng nghe lệnh, vậy liền không quan trọng. Đánh như thế nào, Tôn tướng quân đều sẽ thắng. Lữ bố mày kiếm gảy nhẹ, liếc xéo lấy Tưởng Can, nói như vậy, ta thua định. Tưởng Can cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn vừa mới cho lữ bố bọn người kể chuyện xưa, không chỉ có riêng là kể chuyện xưa. Hắn là biến tướng hướng lữ bố triển lãm tôn sách thực lực. Tuy nói tướng lãnh năng lực không hề chỉ ở chỗ võ nghệ. Thậm chí có thể nói nhân tố chủ yếu không tại võ nghệ. Có thể là đối với lữ bố bọn người tới nói, cùng người đơn đấu năng lực sẽ cùng tại thống binh năng lực. Theo lữ bố bản thân tính lên, bọn họ đều là bằng bản năng chiến đấu người. Thống binh năng lực không có gì xuất sắc chỗ, phần lớn vẫn là dựa vào bản thân dũng mãnh cùng thiên phú. Đến mức Tôn Sách nhắc đến Cao Thuận, hắn bây giờ còn chưa nhìn đến, nhưng Cao Thuận không tại lữ bố bên người. Có thể thấy người này không được coi trọng, đối lữ bố chỉnh thể thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Hoàng Uyển ra trấn Lạc Dương, hắn sẽ không tin tưởng Chu Tuấn dưới trướng đồn điền binh. Khẳng định phải theo quan trung điều một số tin được binh lực. Riêng là kỵ binh, Tôn Sách lần này tác chiến lấy kỵ binh lấy binh. Hoàng Uyển muốn tìm lữ bố trợ trận là vô cùng tự nhiên ý nghĩ. Lữ bố tại quan trung nhàn cư, hiện tại có cơ hội lập công được thưởng, đương nhiên cầu còn không được. Cân nhắc đến điểm này, Tôn Sách phái Tưởng Can nhập Trường An có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Chính là muốn tại lữ bố tâm lý chôn một hạt giống. Tương lai có cơ hội giao đấu, hạt giống này đem về nảy mầm. Cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Đả kích lữ bố khiêu chiến dục vọng cũng là bước đầu tiên. Không thể nghi ngờ, lữ bố là thời đại này tốt nhất kỵ tướng một trong. Tịnh Châu quân thực lực không thể bỏ qua. Trương Liêu có thể trở thành Tào Tháo dưới trướng ngũ tử lương tướng đứng đầu. Cũng tại hợp phì đại phá Tôn Quyền, trừ bản thân hắn năng lực xuất chúng bên ngoài. Hắn dưới trướng những cái kia Tịnh Châu quân hãn tốt đưa đến quan trọng tác dụng. Lữ bố mất mạng Bạch Môn Lâu về sau, Tịnh Châu quân tàn quân liền từ Trương Liêu chỉ huy, Nam chinh Bắc chiến, chiến công hiển hách, nhưng bọn hắn không có bổ sung. Càng đánh càng thiếu, sau cùng cơ bản đều theo Trương Liêu cùng một chỗ theo trong lịch sử biến mất. Đợi đến Trương Liêu nhi tử Trương Hổ xuất chiến lúc, hắn đã không có Tịnh Châu hãn tốt có thể dùng. Hiện tại Tịnh Châu quân thực lực mạnh mẽ, mà lại có lữ bố dạng này tướng lãnh chỉ huy, bất kỳ người nào cũng không thể phớt lờ, Tôn Sách cũng không thể. Duyện Châu, Dự Châu đều là thích hợp kỵ binh lao vụt chiến trường. Lưu Hòa đột nhập Dự Châu chiến sự đã chứng minh điểm này. Tôn Sách không hy vọng tại hắn cùng Viên Thiệu giao đấu thời điểm, lữ bố xuất lĩnh kỵ binh đánh bất ngờ phía sau hắn. Cái kia chính là một tràng tai nạn. Phương pháp tốt nhất cũng là để lữ bố không có xuất chiến dục vọng. Loại sự tình này không phải chưa từng xuất hiện. Lữ bố theo Hồ Trần nghênh chiến Tôn Kiên lúc thì phá hư Hồ Trần bố trí. Để Tôn Kiên kiếm cái đại tiện nghi. Lữ bố xấu Hồ Trần sự tình là bởi vì ân oán cá nhân. Lữ bố cùng Hoàng Uyển ở giữa có lẽ không có cá nhân ân oán. Nhưng Hoàng Uyển xuất thân giang hạ thế gia vọng tộc. Hắn đối lữ bố khinh thị bẩm sinh. Hoàn toàn có thể lợi dụng một chút. An bài Hoàng Y nhập lữ bố quân cũng là kế hoạch này phương án một trong. Hoàng Y là Hoàng Uyển tộc nhân. Nhưng Hoàng Uyển đối Hoàng Y không có đưa đến gia chủ ứng có trách nhiệm. Hoàng Y đối hắn ý kiến rất lớn. Có hắn tại lữ bố trước mặt châm ngòi thổi gió, người khác thậm chí không cách nào hoài nghi đến Tôn Sách trên thân. Ai cũng biết Hoàng Y cùng Tôn Sách có đoạt vợ mối hận. Lại không có mấy người biết Hoàng Y đến Trường An là Tôn Sách an bài. Lữ bố trầm ngâm thật lâu, hắn còn chưa thu được xuất chinh mệnh lệnh, nhưng hắn rõ ràng chính mình rất không có khả năng có cơ hội một mình lãnh binh xuất chinh. Nghênh chiến Tôn Sách, lớn nhất có thể là nghe Hoàng Uyển chỉ huy. Hoàng Uyển bình thường cùng hắn không có gì tiếp xúc. Bọn họ căn bản không phải một loại người. Hắn trèo không lên Hoàng Uyển cái kia cành cây cao. Vương Doãn là Tịnh Châu người. Hắn giúp Vương Doãn giết chết Đổng Trác. Vương Doãn đều xem thường hắn. Huống chi Hoàng Uyển, đối với mấy cái này danh sĩ, hắn đã nản lòng thoái chí. Gặp Lữ Bố thật lâu không nói. Tưởng Can không nhanh không chậm, lại hỏi một câu, Ôn Hầu biết Hoàng Uyển vì sao lại ở thời điểm này ra trấn Lạc Dương sao? Lữ Bố mắt sáng lên, ra vẻ không biết, vì sao? Hoàng Uyển là Viên Thiệu một đảng, hắn lúc này thời điểm ra trấn Lạc Dương, tự nhiên là vì thu sau chiến sự hiệp trợ Viên Thiệu làm chuẩn bị. Tưởng Can hừ một tiếng, xúc động phẫn nộ lộ rõ trên mặt, trong mắt bọn hắn. Thiên hạ là bọn họ thế gia thiên hạ. Tôn tướng quân lấy Hàn Môn tử đệ chiếm cứ Châu quận cũng là đối toàn cả thế gia khiêu chiến. Bọn họ những thứ này đạo đức quân tử tự nhiên muốn thu về tâm đến. Giết chi cho thống khoái. Cái gì chim thế gia? Lữ Bố nhất quyền nện ở trên bàn, một đám ngụy quân tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN